Giả cán bộ, chương 408, bão táp ập đến. Góc truyện audio.com, Tôn Thanh Vân híp hai mắt lại, nói, đều không có đường lui rồi. Phải xem lời tiên đoán của người trẻ tuổi này có đúng hay không thôi. Buổi tối ngày 28, khu nhà thường ủy thấp thoáng ở bên trong rừng cây, bắn ra một ngọn đèn, Hoàng Văn Thanh hơi mệt dùng tay đè lên trên đầu. Dương Tử Hiên đúng là vô cùng bức người, thừa dịp hiện tại hắn bị Chu Trì Khôn ngăn chặn, sai khiến sở giám sát nhanh chóng cách ly thẩm tra đối với ba nhân viên công vụ không tuân theo quy định tham ô tài chính, đầu tư tài chính vào cổ phiếu và bất động sản. Trong khoảng thời gian ngắn, các nhân viên công tác ở cơ quan trực thuộc tỉnh và cục tài chính địa phương đều thu liễm rất nhiều. Hoàng Văn Thanh, Nhậm Đoàn cùng một loạt các thường ủy ủng hộ đầu tư cao độ không thể không phát biểu. Nói chuyện tỏ vẻ trước sau như một ủng hộ con đường mở rộng đầu tư tài chính, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, điều tiết khống chế vĩ mô đã cách bọn họ rất gần. Dương Tử Hiên cũng không ra mặt phản bác, điều nên làm, hắn đều đã làm, ở trong tỉnh, hắn vung cờ xí tê sáng rõ nét phản đối tiếp tục đầu tư vào Hải Nam, mặc kệ có chính phủ tỉnh hay không ủng hộ, mục đích của hắn đều đã đạt được, hắn không có khả năng thay đổi chiều hướng lịch sử, nhưng hắn có thể lợi dụng chiều hướng lịch sử để làm văn. Quan chủ tịch tỉnh, chúng ta còn phải tiếp tục hợp tác. Ngồi trong xe, Dương Tử Hiên cùng Quan Quang Cốc bắt tay nhau rất thân thiết. Quan Quang Cốc thở dài một hơi, sự kiện Đường Đại Minh chưa tạo cho phái bản địa tạo thành thương tổn mang tính thực chất lại làm cho Quan Quang Cốc hơi ngoài ý muốn, cũng có chút thất vọng, hắn không biết trước đó Dương Tử Hiên đã đạt thành hiệp nghị với Trang Đạo Hiên. Ai, tôi đã là một lão già khọm rồi, vẫn còn bị dày vò như vậy, chỉ là tổ chức đã yêu cầu, vậy thì để cho tôi cái người già này cố gắng đến phút cuối cùng đi. Quan Quang Cốc thở dài nói. Căn cứ vào hội nghị thường ủy tỉnh ủy an bài, hắn đảm nhiệm tổ trưởng, lãnh đạo tiểu tổ lần này trong sạch hóa bộ máy chính trị toàn bộ tỉnh, Dương Tử Hiên đảm nhiệm phó tổ trưởng, hắn ở phía trước chống đỡ mưa tên, Dương Tử Hiên ở phía sau chậm rãi bắn lén quân địch. Quan Quang Cốc là người sắp lui lại rồi, cũng không thèm để ý những thứ này, Triệu Minh là thân tín của hắn, nhưng Triệu Minh đã đáp lên tuyến Dương Tử Hiên, cũng coi như có tiền đồ mới rộng mở, Quan Quang Cốc sẽ không để ý nhiều, chịu khó từ từ hợp. Tác cùng Dương Tử Hiên. Hắn cũng muốn giúp cho Dương Tử Hiên, thừa dịp sắp về hưu rồi, cho Dương Tử Hiên vài ân tình, ngày sau coi như là có một chút tình hương khói, con của hắn bây giờ còn đang nước ngoài đọc sách, năm nay cũng phải về nước gây dựng sự nghiệp, nói không chừng ngày sau còn có chỗ phải dựa vào Dương Tử Hiên. Buổi sáng ngày 30, Trung ương tổ chức hội nghị Bộ Chính trị, hội nghị công bố phân tích kết quả vận hành kinh tế, sau khi trải qua một thời gian ngắn điều tra nghiên cứu và xâm nhập. Đã xuất hiện tình trạng hỗn loạn đại khái qua loa, Trung ương liền phát ra văn bản tài liệu phân tích tình huống kinh tế trước mắt và đưa ra sân khấu chính sách điều tiết khống chế vĩ mô. Ngày kế tiếp liền phân công Phó Thủ tướng Uông Thong Long quản lý công tác ngân hàng và tài chính, tuyên bố biện pháp cụ thể điều tiết. Khống chế vĩ mô, cả nước phải khống chế lượng tiền phát hành, ổn định tình thế tài chính, ngân hàng các nơi kiên quyết uốn nắn các hành vi vay mượn vi phạm luật lệ, ngăn các loại góp vốn các nơi lại, tài chính các cơ quan phải khống chế trong hoạt động tín dụng quy mô, tăng mạnh quản lý vĩ mô đối với thị trường bất động sản, xúc tiến sản nghiệp bất động sản phát triển khỏe mạnh. Hải Nam giống như truyền hoa gõ trống, tại lúc tiếng trống két một tiếng dừng lại, về sau, giá cả bất động sản vốn không ngừng chạy lên trên đột nhiên do nhiều hàng bán ra, biến thành củ khoai lang phỏng tay. Theo quốc gia tăng mạnh đối với vĩ mô kinh tế điều tiết khống chế cường độ, bất động sản Hải Nam náo nhiệt đột nhiên phanh lại một cái, rất nhiều tài chính lắng đọng xuống dưới, một nhóm lớn người đầu tư và xí nghiệp không. Ngừng kêu khổ, lúc này muốn hối hận cũng không kịp rồi. Bất động sản náo nhiệt bỗng nhiên hạ nhiệt độ, bong bóng kinh tế rồi phát triển đột nhiên tàn đi rồi, bất động sản cũng chỉ lưu lại cho Hải Nam, cái hòn đảo nhỏ nhiệt đới này một hình ảnh từng để cho hơn 10 vạn người, gần ngàn trăm triệu tài chính ước mơ làm giàu thoáng chốc vỡ tan rồi. Chính sách điều tiết khống chế vĩ mô tuyên bố ra ngoài, ngay ngày hôm sau, Chu Trì Khôn, Hoàng Văn Thanh, Trần Trí Ôn, Nhậm Đoàn, Tiết Kế Ngay và một đám người phụ trách công tác kinh tế La Phù tỉnh đều đến kinh thành họp, một cái tỉnh thành to như vậy đều là câm như hến. Rất nhiều cán bộ trong tỉnh đều ý thức được một hồi bão táp kinh tế và bão táp chính trị sắp cuốn đến cả La Phù tỉnh. Hợp Thành Hoàng Building tọa lạc tại đường Hồng Sơn là hạch tâm kinh tế. Khu Tử Dương, đương nhiên sóng vai cùng đường Giang Hải, ngày sau sẽ trở thành trung tâm thương mại nổi tiếng Trung Bộ. Nhưng do hoàn cảnh chung quanh ở Hồng Sơn rất yên tĩnh, giao thông cực kỳ tiện lợi, trong phạm vi bán kính hơn 1.000 mét, có giao thông động mạch chủ xuyên qua 3 tỉnh. Cao tốc Tím Du, còn có rất nhiều đường tỉnh và đường quốc lộ xuyên qua, khiến cho đường Hồng Sơn tụ tập không ít văn phòng giá cao. Hợp Thành Hoàng Building chính là văn phòng nổi tiếng nhất đường Hồng Sơn, cao tới 26 tầng, tại vùng này coi như là nhà cao tầng rồi, bộ phận hành chính công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích và điện tử Dương Ban Mai Xích, điện gia dụng Bất Dương Mai đều thiết lập tại Hợp Thành Hoàng Building. Công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích bao 2 tầng nhà, phân biệt tại tầng 13 và 14, tầng 13 là địa điểm đám cổ đông. Chủ yếu công ty của cổ phần Dương Ban Mai Xích xử lý việc công, tầng 14 là địa điểm thiết lập văn phòng cho bộ phận hành chính nhân sự điện tử Dương Ban Mai Xích và điện gia dụng Bất Dương Mai, bên trong có phòng họp, phòng quản lý, phòng khách. Hợp Thành Hoàng Building tụ tập đại bộ phận các loại đơn vị sự nghiệp và cơ cấu buôn bán mậu dịch khu Tử Dương, ngoài ra còn có một vài ban biên tập báo chí tạp chí nổi danh. Thành phố Tử Kim quy hoạch xây dựng thành thị cực kỳ không bằng người, mặc dù là Nhậm Đoàn, bí thư thị ủy thủ đoạn cường ngạnh như vậy cũng không dám dùng lực lớn thôi động các công trình thành phố phá bỏ và rời đi nơi khác. Ai cũng sợ làm cho quần chúng hỗn loạn, thị ủy cũng không nhất định có năng lực đè xuống, cho nên, đứng ở tầng lầu 13 Hợp Thành Hoàng Building quan sát Dương Tử Hiên vẫn là có thể chứng kiến bốn phía thành phố, lác đác tán loạn các con đường giao thông và công trình cách đó không xa. Dương Tử Hiên chú ý tới bãi đỗ xe dưới lầu, có 3 cỗ xe công vụ của điện tử Dương Ban Mai Xích và điện gia dụng Bất Dương Mai, ngoài ra còn có cỗ xe Toyota treo biển số xe đặc thù của Trần Ấu Trúc. Điện tử Dương Ban Mai Xích trước mắt chủ yếu vẫn đang kinh doanh máy nhắn tin, gia tăng thêm điện thoại di động, đây là tổ hợp Hoàng Kim, đầu năm nay, vô luận là máy nhắn tin hay điện thoại di động, vẫn còn là biểu tượng cho thân phận. Nhất là khi trời rất nóng, trên mặt dây lưng thủ sẵn một cái điện thoại di động cục gạch thật lớn, hoặc là lộ ra một cái máy nhắn tin, đều cực kỳ gây chú ý ánh mắt người ngoài. Giá cả điện thoại di động ở thị trường trong nước lúc này cơ bản đều từ 3 vạn trở lên, giá cả. Máy nhắn tin thì là ổn định, khoảng 1.000 đến 2.000, Motorola từ 2 năm trước đã đẩy ra mạnh điện thoại kiêm máy nhắn tin ra thị trường, nhưng giá cả đắt đỏ, không phải người bình thường có thể mua, bây giờ vẫn là máy nhắn tin phổ thông làm chủ. Cách chương.